Ăn mày tu tiên, chương 106, si 106, hai vợ chồng rơi vào trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượt bình luận cho sự kiện tiệc sinh nhật tại Mado và màn pháo hoa đã vượt qua con số 100 triệu. Tiểu Kha ngơ ngẩn nhìn chăm chú. Lúc đó sẽ có rất nhiều người đến xem phải không? Cậu lướt ngón tay trên màn hình. Xem video về khu vực sân khấu được trang trí cũng như vài xe tải đầy pháo hoa. Đang ngồi xem điện thoại, Trần Tuệ bỗng kêu lên kinh ngạc, trên mặt mang vẻ không tin nổi. Vương Ngạc Hạo nhíu mày, hỏi xem có chuyện gì thế? Trần Tuệ phấn khích đưa điện thoại cho ông xem video trên màn hình. Chỉ thấy trong video Tiểu Kha lấy ra đủ thứ đồ vật từ cái mũ nhỏ của mình. Cuối cùng thậm chí còn rơi ra một tảng đá lớn. Tưởng đã kết thúc rồi ai ngờ lại rơi tiếp một cái lò luyện đan to tướng nữa. Hai vợ chồng rơi vào trầm tư. Con trai, con đã làm như thế nào vậy? Vương Nhạc Hạo bảo cậu nhìn vào đoạn video đang phát. Đó chính là cậu trong lúc biểu diễn. Cái này, thế này, rồi thế kia. Tiểu Kha lúng túng mở miệng. Nhưng càng nói khiến hai người nghi ngờ hơn. Vương Nhạc Hạo nhìn cậu với ánh mắt xem xét, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu căng thẳng, thậm chí khó thở. Cha, cha, cái này có ý gì vậy? Tiểu Kha chỉ vào những biểu tượng ngón tay cái không ngừng hiện ra dưới video. Trần Tuệ vội giật lấy điện thoại, sau khi xem kỹ thì giải thích, đó là lượt like video đấy. Mọi người đang like cho bé yêu của mẹ đó. Tiểu Kha hỏi tiếp mẹ thấy video ở đâu. Trần Tuệ cầm điện thoại của Tiểu Kha. Vài thao tác là tìm được video trên Weibo. Hiện tại đã có 13.000 lượt like. Nhưng con số vẫn đang tăng lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ vài giây sau, số lượt like đã lên tới 14.000. Theo đà này, rất nhanh sẽ lên tới 50.000. Thậm chí 100.000 like. Tiểu Kha nuốt nước miếng, căng thẳng mở phần bình luận. Một tràng bình luận ồ ạt hiện ra. Các người dùng internet đều hoài nghi không hiểu làm thế nào cậu làm được như vậy. Thậm chí một nhà ảo thuật chuyên nghiệp cũng không hiểu được mánh khóe trong video. Đóng điện thoại lại, Tiểu Kha nhắm mắt, nhớ lại lời dạy của sư phụ trước khi đi. Tuyệt đối không được vô tình lộ ra thực lực. Không được để người khác biết thân phận tu sĩ của mình. Hiện tại đã khiến gia đình nghi ngờ. Nên làm gì mới tốt đây? Chiếc xe đi ngang qua quảng trường Tiên Đình. Lúc này quảng trường lớn đã bị phong tỏa. Bên trong đang được trang trí để tổ chức tiệc lớn. Tiểu Kha tò mò thò đầu ra quan sát. Rõ ràng là ngày tổ chức tiệc vẫn chưa tới. Nhưng xung quanh đã đầy du khách tụ tập. Không lâu sau, xe phóng trở về trang viên nhà họ Vương. Trần Tuệ nắm bàn tay nhỏ bé của cậu dẫn vào biệt thự. Trong phòng khách, Vương Tư Kỳ và Vương Văn Nhã đang ngồi uống trà nóng. Mỗi người cầm một chiếc điện thoại. Chị, Tiểu Kha phấn khích chạy đến trước mặt họ. Ra vẻ thần bí lấy ra chiếc cúp. Xem này, em vừa giành được cúp này đấy. Vương Văn Nhã mỉm cười ôm Tiểu Kha lên đùi mình. Cách chương.